Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Không biết, Phùng Trung Lương đối với Giang Sắt tin tức cũng là có chỗ chú ý. Nàng không phải yếu tố khổ, để trưởng bối đi theo lo lắng tính cách, hắn tự nhiên cũng muốn sau lưng nhiều quan tâm một điểm mà đi lúc trước Chu Thái Thái nói lời. Phùng Trung Lương cũng có chú ý. ELYSCES mới buổi trình diễn thời trang. Hắn trước kia liền quyết định muốn tới, chỉ là hắn đi đứng không tiện, tới được thời điểm lại vừa lúc gặp Bùi lão thái thái tới trước một bước. Ra vào buổi trình diễn thời trang kiểm tra liền nghiêm, khi hắn đi vào đã hơi trễ, bất quá cũng may đến đúng lúc, Giang Sắt quảng cáo còn chưa mở truyền bá, Bùi lão thái thái lôi kéo Giang Sắt ngồi xuống. Mấy người không kịp nói chuyện, ELYSCES tiêu chí dần dần biến mất về sau. Quảng cáo chính thức ra hiện tại trước mặt mọi người. Đối với Giang Sắt đến tột cùng có thích hợp hay không leopard cái này vượt mức quy định khái niệm. Xe thể thao, sảnh triển lãm bên trong trừ được mời người xem cùng truyền thông tương đương nghi hoặc bên ngoài. Lúc này trước máy vi tính, rất nhiều xe thể thao kẻ yêu thích. Giang Sắt cùng Đào Sầm fan hâm mộ, còn có rất nhiều từ Giang Sắt đại ngôn leopard cái này đỉnh cấp siêu tốc độ chạy sau liền một. Mực chú ý chuyện này người đối với lần này đều biểu thị tương đối hiếu kỳ. Trên màn ảnh cạch cạch cạch máy chữ thanh âm vang lên. Theo máy chữ thanh âm, từng dãy chữ viết ra hiện tại trên màn hình, triển hiện tại hiện trường khách quý cùng ngàn vạn hoa hạ bạn trên mạng trước mặt. Phía trên đầu tiên là cảm kích lần này vì leopard quảng cáo hiện thế làm việc đoàn đội. Cũng xuất hiện mấy chương đoàn đội làm việc lúc, hội nghị bên trong ảnh chụp, đem mỗi một cái làm việc quá trình đều triển hiện tại trước mặt mọi người. Dạng này nghiêm cẩn mà mới lạ thái độ, lấy được không ít người hào cảm mà đi lúc này đào đào thần kinh một mực căng thẳng. Khi nhìn đến leopard đoàn đội trạng thái làm việc về sau, lộ ra nụ cười tới. Thích Giang Sắt càng lâu, liền vượt chờ mong nàng ưu tú hơn, vượt không hy vọng thấy được nàng thất bại, đào đào một đường bồi tiếp Giang Sắt đi tới. Giang Sắt trở thành trong mắt của nàng thần tượng lúc, vẫn chỉ là một cái giới giải trí vô danh tiểu tốt. Bắc Bình Thịnh Sự, khởi động máy nghi thức ngày ấy. Không người hỏi thăm đứng tại nơi hẻo lánh, còn là dựa vào lấy ký hợp đồng Thế Kỷ Ngân Hà. Có Hạ Siêu Quần làm nàng người đại diện, dựa vào chuyện này mới chiếm một điểm tin tức trang bìa. Mà khi đó Đào Đào cũng bất quá là Long Hành phòng làm việc người mới. Phỏng vấn bản thảo không tới phiên nàng ra sân mặt, nhân duyên dưới sự trùng hợp, Giang Sắt là nàng thứ một cuộc phỏng vấn minh tinh, cũng là bởi vì một lần kia hai người gặp gỡ, mới có đằng sau Đào Đào cố gắng động lực, có nàng ngày hôm nay. Có thể nói tại Đào Đào trong lòng, Giang Sắt trừ là cái ưu tú mà đáng giá nàng thích nữ diễn viên. Vẫn là đại biểu cho nàng ở một phương diện khác tín niệm. Giang Sắt thành công, cùng cố gắng của nàng không thể tách rời. Nàng lúc trước bằng vào ác ma, đoạt được thành tựu. Là nàng liều mạng kiếm về. Giang Sắt loại này tinh thần, cũng một mực khích lệ Đào Đào ở phía sau đến trong công việc thẳng tiến không lùi. Bằng tâm mà nói, Giang Sắt khí chất lệch thanh lãnh, kỳ thật cùng leopard chiếc này siêu tốc độ chạy cho người cảm giác hoàn toàn tương phản. Bạn trên mạng đang lo lắng Giang Sắt không cách nào khống chế leopard. Đào Đào so bạn trên mạng càng để ý điểm này, nhưng nàng chính là cảm thấy Giang Sắt có thể làm tốt mọi chuyện. Loại kia tín nhiệm không hiểu thấu, Đào Đào chính mình cũng không biết là từ đâu sinh ra cảm giác. Nàng đối với Giang Sắt có một loại không khỏi tín niệm. Giống như trong lòng nàng, Giang Sắt vĩnh viễn không thể lại thất bại, ưu tú làm việc đoàn đội mới có thể xứng với nghiêm túc mà xuất sắc Giang Sắt. Đường thật dài cảm ơn kính tự đánh xong, đường hiện trường mỗi người đều đang nóng nảy chờ lấy quảng cáo xuất hiện. Đào Đào lại tại mỗi chữ mỗi câu đọc lấy những này đánh ra đến chữ. Yên lặng đem nó ghi ở trong lòng. Nàng biết vì leopard cùng Giang Sắt lần thứ nhất cọ sát ra hỏa hoa. Làm việc đoàn đội tỉ mỉ chuẩn bị hơn 100 ngày. Nàng nhìn thấy mỗi một cái planning cây sinh ra, lại bị phủ quyết. Nàng nhìn thấy trên màn ảnh từng tấm hình nhấp nhô, mỗi một cái tăng giờ làm việc nhân viên công tác ảnh chụp từng tầng điệp ra. Mới có cuối cùng Planning Cây xuất hiện, nàng nhìn thấy Giang Sắt Phi quay chụp chi này quảng cáo. Tốn thời gian 2-3 tháng, chuyên nghiệp tinh thần trừ đạt được đoàn đội thích, liền ngay cả ELYSCES giám đốc điều hành Gala cũng bị nàng tin phục. Đối nàng thả ra thiện niệm money đào đào nhìn thấy những chữ này lúc, trong lòng ngăn không được sinh ra từng đợt kiêu ngạo cảm giác. Phụ đề biến mất về sau, hình tượng rốt cục xuất hiện, Giang Sắt thân ảnh ra hiện tại trên tấm hình lúc, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Mạng lưới bên ngoài, không ít người nhìn thấy Giang Sắt mới tạo hình lúc, đều kìm lòng không được phát ra một tiếng oa kinh hô tới. Mấy năm gần đây, Hoa Hạ đích xác rất ít người có không biết Giang Sắt. Nàng xuất hiện địa phương, bất kể là sân bay, tạp chí trang bìa, vẫn là quảng cáo đại ngôn hoặc là hoạt động hiện trường. Nàng vĩnh viễn là tinh xảo mà cô gái xinh đẹp, leopard quảng cáo án bên trong. Nàng lại thái độ khác thường, mặc một bộ tây phục, tóc sắn lên, xoáy nhìn thấy nàng mỗi một cái người xem một mặt, liền ngay cả ngồi ở đặc thù vị trí bên trên đào sầm khi nhìn đến quảng cáo bên trong Giang Sắt lúc. Đều trệ trì trệ, thật lâu mới phản ứng được, leopard chi này quảng cáo khúc dạo đầu tương đương đặc sắc. Đối với Giang Sắt hình tượng có loại có tính đột phá cảm giác. ELYSCES trang web bên trên. Nguyên bản nhắn lại chất vấn Giang Sắt khí chất cùng leopard cũng không xứng đôi, không bám vào một khuôn mẫu như ta, cũng một lần nữa tại trang web hạ nhắn lại, có ý tứ, ELYSCES đoàn đội dám tìm Giang Sắt đại ngôn leopard. Quả nhiên không phải lung tung quyết sách, màn ảnh bên trong, Giang Sắt chỗ vai diễn nữ tính cùng vai diễn phụ thân sĩ bởi vì nội dung công việc xảy ra. Tranh chấp, nàng kiên trì sử dụng mới phương án, lớn tuổi nam tính lại vẫn cho rằng nàng còn trẻ, không đủ để một mình gánh vác một phương, ngắn ngủi khúc dạo đầu, liền đem cổ xưa, đột phá quan niệm như vậy cùng mâu thuẫn bày ra, lớn tuổi thân sĩ yêu nhã, cùng nữ nhân trẻ tuổi tươi đẹp hình thành trực tiếp nhất đánh vào thị giác. Quảng cáo bắt đầu liền đã hiện ra không thua phim bom tấn cao cấp cảm nhận. Phụ thân cố chấp cho rằng nữ nhi hẳn là nghe theo ý kiến của mình. Tại nàng phản bác về sau, lệnh cưỡng chế nàng tạm thời thả ra trong tay làm việc quyền hạn. Nàng từ trong văn phòng rời đi, dẫm lên cao dép lê xuống thang, loại kia trước ức cảm giác bị Giang Sắt thu rất khá. Nàng từ trong đại lâu ra lúc, hai mắt phiếm hồng, nhưng lại kiêu ngạo ngẩng đầu trong nháy mắt. Đem không chịu thua sắc bén đều thu ở nàng trong cặp mắt. Nàng dẫm lên cao dép lê hạ giai bậc thang, vừa tẩu biên đem tây phục nút thắt giải khai, lộ ra bên trong hở dồn áo vét tông tới. Hậu phương không yên lòng phụ thân đuổi tới. Nàng đưa tay giải khai bàn rất chặt tóc dài, cởi xuống mảnh cao dép lê ngồi vào leopard bên trong. Xe phát động, máy quay phim từ leopard kính chiếu hậu bắt được Giang Sắt hình tượng. Nàng lúc này giống như là thả ra bản thân bị giam cầm cái kia một mặt. Dã tính cùng trương dương dung hợp ở trong mắt nàng, tiếng âm nhạc vang lên, thông thường mỹ nhân mà cùng xe thể thao quay chụp kịch bản. Bị leopard cùng Giang Sắt tổ hợp vỗ ra ý mới tới. Hậu phương phụ thân ngồi vào ELYSCES kinh điển xe hình bên trong. Hai bên tại trên đường lớn diễn một trận truy đuổi. Hình tượng dần dần từ thải sắc biến thành đen trắng, ngay từ đầu hai người tuần tự đuổi theo tại cùng một làn xe bên trên. Một cái vượt mức quy định, một cái ở phía sau cực lực đuổi theo, leopard xe thể thao tại hai màu trắng đen chiếu rọi, lôi ra một đạo tàn ảnh tới, Giang Sắt nhan giá trị kinh chịu được đen trắng chụp ảnh khảo nghiệm. Thậm chí tại không có cái khác nhan sắc ảnh hưởng dưới. Càng lộ vẻ tinh xảo phục cổ cảm giác, kiến trúc chung quanh lui lại, từ kinh điển Rome khu kiến trúc, lái vào hiện đại, trong nháy mắt đó, đằng sau phụ thân giống như là cảm ứng được nữ nhi quyết tâm. Lái ELYSCES cỗ xe dần dần tốc độ chậm lại. Trận này kinh tâm động phách truy đuổi tiết mục, để người xem tại chú ý tới kịch bản đồng thời. Cỗ xe tính năng cùng khác biệt ra xem đạt được trực tiếp nhất so sánh. Lúc này lấy vì phụ thân cử động, sẽ là quảng cáo điểm cuối cùng. Sau một khắc Giang Sắt lái Leopard đột nhiên tăng tốc, một nhát này kích khiến hiện trường buổi họp báo Nhiếp Đạm nhịn không được vỗ đùi. Còn có thể nâng lên mau tới. Nếu như nói ngay từ đầu Nhiếp Đạm là vì Giang Sắt mà đến. Lúc này chi này quảng cáo nhưng là đem đáy lòng của hắn bên trong sớm liền thu thập những năm kia. Không bao lâu kỳ không chút kiêng kỵ nhiệt huyết đều kích dẫn ra. Elysees tại ngã tư đường buông tay. Leopard thì tiếp tục đi tới. Hậu phương thân sĩ nhìn chăm chú phía trước hồi lâu. Thoải mái cười một tiếng. Lái xe trên đường đi một bên khác. Sắc thái từ đen trắng trở lại hiện thực tới. Một đoạn này ngắn ngủi 2 phút video, thấy hiện trường buổi họp báo cùng trực tiếp chú ý bên trong xe thể thao kẻ yêu thích nhiệt huyết. Xôi trào, Elysees trang web dưới, không bám vào một khuôn mẫu như ta, lại một lần nữa phát ra sợ hãi thán phục. Ta vì ta lúc trước khinh suất lên tiếng nói xin lỗi. Giang Sắt hoàn toàn đem Leopard khống chế ra khác biệt cảm giác đến. Elysees bắt đầu dùng nàng trở thành Leopard người phát ngôn. Hoàn toàn là quyết định chính xác, cái này một cái xe hình, chỉ ít đào sầm đại ngôn Elysees 10 năm. Lại chụp không ra loại kia tới địch nổi khí khái. Hoạt động hiện trường, video vừa xong, đèn quang phát sáng lên, Chu Thái Thái nháy nháy mắt, đợi thích ứng loại này sáng ngời về sau. Theo bản năng quay đầu đi xem Bùi Gia bên kia, lại khi nhìn đến nơi đó người đang ngồi lúc, sắc mặt đại biến, chỉ lai số 15 canh thứ 32500 chữ A cảm ơn tạ đại gia nguyệt phiếu. Ôm lấy mỗi người đưa lên siêu cấp lớn AA. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.